Minh hôn chính thú, chương 162, tàn phế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thường phá vỡ lời thề. Sắc mặt của hoàng tử khó coi nhìn Sa Dục nói. Trung huynh, anh đừng vội, em sẽ cố gắng hết sức. Em cũng không biết có thể làm được không. Nhưng mà, anh đừng ôm hy vọng quá lớn. Anh cũng biết sự bá đạo của vạn cổ trùng. Cho dù là sư phụ ở đây, cũng không thể vỗ ngực đảm bảo là sẽ không có vấn đề gì. Tiếp theo em phải duy trì tập trung tinh thần. Anh phải đảm bảo rằng sẽ không có người làm phiền em. Dáng vẻ tràn đầy khí thế của hoàng tử làm Sa Dục hơi ngơ ngác. Sau đó hoàng tử đi đến bên cạnh tôi. Trung huynh, bây giờ em sẽ dùng một hương liệu đặc biệt. Hấp dẫn con vạn cổ trùng ra ngoài. Cơ thể anh hãy thả lỏng. Lúc làm có thể sẽ đau một chút. Anh nhất định phải cố chịu. Sau khi nghe hoàng tử nói tôi gật đầu. Cậu nhanh một chút. Nhanh làm con côn trùng đó ra ngoài. Nó sắp dày vò chết tôi rồi. Hoàng tử gật đầu. Không hề nói gì nhiều. Trực tiếp lôi một con dao vô cùng sắc bén. Nắm chặt lấy cổ tay tôi. Trực tiếp cắt một nhát. Mẹ ơi. Động tác của hoàng tử vô cùng thuần thục. Ngay cả mắt cũng không chớp. Vô cùng tốc độ cắt rách cổ tay của tôi. Khung cảnh trước mặt hoàn toàn dọa tôi ngây người. Hoàng tử sẽ không hại tôi chứ. Nhưng mà khiến tôi tò mò là. Sau khi một dòng máu tươi chảy ra. Tôi hoàn toàn không có cảm giác đau đớn. Máu tươi ngoài việc lúc đầu có phun ra một ít. Sau đó hoàng tử rắc một ít bột thuốc gì đó không rõ nên cánh tay tôi. Thì máu tươi lập tức không trào ra nữa. Sau đó hoàng tử lôi ra một cây kim châm giống như là sợi tóc. Trực tiếp châm lên cơ thể tôi. Không châm thì không sao. Vừa châm vào, thì giống như là muốn lấy cái mạng của tôi vậy. Có thể cảm nhận rất rõ ràng con trùng chui vào người tôi đang dãy giụa. Mồ hôi lạnh toát ra. Tôi muốn cựa quậy, nhưng mà do kim châm đã đâm lên người tôi. Vì thế cơ thể của tôi hoàn toàn không thể động đậy. Sau đó hoàng tử lại cầm ra một cái bình, vội vàng mở ra, sau đó dùng một tay bóp mặt tôi. Miệng của tôi lập tức mở ra. Hoàng tử không nói gì trực tiếp đổ thứ gì đó trong chiếc bình vào miệng của tôi. Tôi vừa phải chịu đựng đau đớn, vừa muốn xem hoàng tử đã đổ gì vào miệng tôi. Nhưng mà, tôi hoàn toàn không nhìn rõ. Chỉ cảm thấy trong miệng xuất hiện cảm giác mịn màng. Cảm giác đó khi theo cổ họng chui vào cơ thể tôi. Trong miệng tôi lưu lại một mùi vị tanh thối nồng nặc. Dạ dày lập tức cồn cao. Tuy không nhìn rõ đó là thứ gì. Nhưng cảm giác mịn đó. Cùng với khi cảm giác nó đang ngọ nguậy. Tôi vừa đoán đã biết là cái gì. Trong lòng tôi thấy vô cùng kinh tởm. Nhưng mà, hiệu quả dường như cũng lập tức thấy rõ. Sau khi ăn bình côn trùng mà hoàng tử đưa cho tôi. Những con côn trùng bắt đầu nhanh chóng di chuyển trong cơ thể tôi. Còn những con vạn cổ trùng vốn dĩ trốn trong tim. Lúc này dường như cũng không nhẫn nại được nữa. Rõ ràng những côn trùng mà hoàng tử cho tôi ăn. Có sức hấp dẫn vô cùng lớn đối với những con vạn cổ trùng. Khoảng mười mấy giây sau. Những con vạn cổ trùng trốn trong tim tôi cuối cùng cũng không chịu được nữa. Tôi có thể cảm nhận được rõ ràng. Nó đang rời khỏi tim của mình sau đó nhanh chóng di chuyển trong cơ thể của tôi. Tuy không thể nhìn thấy, nhưng mà tôi có thể cảm nhận. Con vạn cổ trùng lúc này đang ăn những con côn trùng vừa chui vào cơ thể tôi. Sau khi hoàng tử đợi một lúc, thì nhẹ nhàng gẩy vào chỗ đâm kim châm trên người tôi. Tôi có thể cảm giác được rõ ràng những con côn trùng dường như đang nhận được lời vẫy gọi. Trực tiếp đi đến hội tụ vào chỗ kim châm. Còn con vạn cổ trùng kia cũng đuổi theo ngay phía sau. Lúc những con côn trùng sắp đi đến chỗ kim châm, hoàng tử đột nhiên dùng lực cắm kim châm rất mạnh vào cơ thể tôi. Nhưng mà con vạn cổ trùng này rõ ràng cũng không dễ đối phó như vậy. Lập tức trốn mất, còn tôi thì rất khó chịu. Một cây kim rất dài trực tiếp đâm vào cơ thể mình. Đau đến nỗi lập tức hét lên thảm thiết. Nhưng mà hoàng tử hoàn toàn không có ý dừng lại. Hoàng tử tiếp tục khống chế những con côn trùng, thu hút con vạn cổ trùng đi đến chỗ kim châm. Cùng với đó là những tiếng kêu thảm thiết của tôi. mấy chiếc kim vốn dĩ được châm lên trên bề mặt da của tôi lập tức đều bị đâm sâu vào trong cơ thể. Đau đến nỗi không biết nên hét gì nữa. Cổ họng đã rát cả rồi. Lúc này trên bề mặt da của tôi chỉ còn sót lại một cây kim. Không cần hoàng tử nói tôi cũng đã đoán được. Nếu như cây kim cuối cùng mà vẫn không đâm trúng con vạn cổ trùng, vậy thì e rằng tôi. Quả nhiên, sau khi cây kim cuối cùng đâm vào cơ thể, những con côn trùng chui vào cơ thể. Lúc này đã di chuyển đến cổ tay của tôi. Con vạn cổ trùng không hề do dự. Trực tiếp ăn sạch mấy con côn trùng. Tôi có thể cảm thấy được rõ ràng cổ tay của mình có cảm giác bị sưng lên. Hoàng tử vội vàng rắc một ít bột lên cổ tay của tôi. Lập tức máu tươi lại bắt đầu chảy ra. Con vạn cổ trùng dường như bị dòng máu tươi đưa đến vết thương bị dao cắt ở chỗ cổ tay của tôi. Tôi có thể nhìn thấy một con côn trùng máu nhảy nhụa, múp múp, đã lộ ra nửa người. Hoàng tử không hề chần chừ trực tiếp rút cây kim ra. Vội vàng đâm lên bề mặt của con côn trùng đó. Một màn trước mắt làm cho người ta kinh ngạc. Cây kim, vốn dĩ đang sáng bóng, lập tức biến thành màu đen. Cả cây kim không qua bao lâu đã bị đen toàn bộ. Con vạn cổ trùng đó nhanh chóng bị khô héo. Hoàng tử vô cùng nhanh nhẹn lôi ra thêm một bơm tiêm và một túi bột thuốc. Đổ bột thuốc và máu của tôi vào một cái chậu. Sau đó hút đầy vào trong bơm tiêm. Lập tức chọc vào cơ thể đang khô héo nhanh chóng của con vạn cổ trùng. Con vạn cổ trùng vốn dĩ đang khô héo lại trương phình lên một lần nữa. Không bao lâu, lập tức lớn thành một cánh tay nhỏ của một đứa trẻ. Cả cánh tay của tôi bị dồn nén đến sắp phát điên. Lúc này hoàng tử hội vàng nói với Sa Dục đang ngơ ngác. Sa huynh, anh có biết giận âm chú, niệm chú thu hút âm khí? Không, Sa Dục đờ ra mấy giấy, vội vàng định thần lại, cũng không kịp trả lời hoàng tử. Vội vàng cắn rách ngón tay, sau đó vẽ lên con vạn cổ trùng đang nhúc nhích ở trên tay tôi. Mấy giây sau, Sa Dục đã hoàn thành giận âm chú. Nhưng mà cậu ta lập tức có chút hối hận, vội vàng nói với hoàng tử, liệu có làm nổ tung cánh tay của Trung Xuyên không? Sắc mặt của hoàng tử khó coi nói, mau lên, không quan tâm được nhiều thế nữa. Lúc này, mạng sống quan trọng, hay là cánh tay quan trọng? Nếu như có cách, em cũng không muốn đi nước này, nhưng mà không có bất kỳ cách nào nữa. Mau lên, Sa Dục lắc đầu nói với tôi, Trung Xuyên. Trung Xuyên, ý thức của cậu U vẫn rõ ràng chứ? Cậu, không biết vì sao, lúc nghe thấy tay của tôi có thể bị nổ tung, trong đầu tôi lập tức ngơ ngác, vốn dĩ vết thương rất đau đớn, lúc này hoàn toàn đã quên hết. Trong đầu chỉ có một âm thanh nói với tôi sắp bị tàn phế rồi. Nhưng mà, còn có một âm thanh nữa cũng đang nói với tôi, đó chính là tôi sắp sống rồi. Không sai. Tôi phải sống tiếp, tàn phế rồi, chí ít cũng có thể sống, thiếu đi một cánh tay, có thể ngăn cản việc tôi báo thù sao? Vì thế không đợi Sa Dục nói xong, tôi nói, nổ đi, tôi lựa chọn tính mạng, e là đổi thành bất cứ ai, cũng đều sẽ chọn như vậy. Huống hồ, tôi bây giờ không phải là sống vì bản thân, tôi phải báo thù. Sa Dục nhìn đôi mắt của tôi, khuôn mặt đang co giật. Dường như đang cắn răng nói ra, Trung Xuyên, nếu như tay của cậu không giữ được, tôi nhất định sẽ khiến cho tên đó phải đền gấp 10 lần. Tôi có thể nhìn thấy đôi mắt của Sa Dục đã ửng đỏ. Sau đó nhanh chóng niệm chú, nổ, Sa Dục hét lên một tiếng. Ngoài tiếng hét phẫn nộ của Sa Dục, tôi còn nghe thấy âm thanh gào thét sắc bén của con vạn cổ trùng đó. Sau khi nghe thấy âm thanh này, cả người tôi bắt đầu trở lên ngẩn ngơ. Sau đó cả cơ thể của con vạn cổ trùng đã bị nổ tung. Còn cánh tay của tôi chỉ cảm giác tê dại. Sau đó là một mùi tanh thối. Sau khi ngửi thấy mùi này, là một trận đau đớn kịch liệt. Tôi muốn nhìn cánh tay của mình một chút, như đôi mắt đã bị máu tươi che phủ. Sau đó, cả người tôi đã ngất đi. Tôi không biết có phải là vì do quá mệt hay không. Lần hôn mê này, tôi ngủ vô cùng thoải mái. Ngoài việc cánh tay trái thỉnh thoảng truyền đến cảm giác đau đớn, Tất cả đều vô cùng tốt. Không biết trôi qua bao lâu, tôi có thể cảm giác được ánh mặt trời đang chiếu lên khuôn mặt mình. Tôi từ từ mở mắt ra. Tôi vẫn sống, nhưng mà cánh tay trái rất tê. Không có cảm giác gì. Tâm tình được sống sót sau kiếp nạn lập tức lại bị trùng xuống. Tôi không chịu được từ từ ngóc đầu lên, nhìn vào cánh tay trái. Nước mắt lập tức tuôn trào. Cách chương.